Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 655, trong túc xá năm đàm hội. Góc truyện audio.com. Ban đêm Cambridge trấn, một vầng loan nguyệt treo thật cao tại bầu trời đêm. Ban ngày một hồi mưa to phảng phất đem đầu thu khô nóng gột rửa không còn một mống. Cho tháng 9 ban đêm mang đến một tia mát mẻ gió nhẹ. MIT ký túc xá nữ sinh Ngô Ngô Dên vuốt vuốt chính mình bởi vì say rượu mà có chút mê muội đầu. Chậm rãi mở ra hai con ngươi ân, Dên phát hiện mình giống như bị người cho ôm thật chặt hơn nữa. Tựa hồ dưới thân cũng cảm giác khụ khụ, nàng cố nén đau đớn, xoay người lại. Cả người đều ngu diệp từng đoạn ký ức dần dần lần nữa tràn vào nàng cái kia có chút chóng mặt não. Trong túi, thua uống rượu, ngươi sợ sao, tới A tiếp đó chính mình hung hăng thua bài. Uống rượu hình ảnh tất nhiên diệp không phải bạn trai của ngươi. Đó chính là nói, ta cũng có thể ra tay rồi, diệp là ta, mới không cho ngươi đây đại gia cạnh tranh công bình đa si ta chán ghét ngươi. Vì cái gì ngươi phải cùng ta cướp diệp đâu? Đồ tốt tự nhiên là muốn cướp. Chỉ có rác rưởi mới không có người cướp. Diệp là ta tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Chứng minh cho ta xem sao nhìn. Diệp đều để ta thân hắn cho nên hắn là của ta. Cái này không thể chứng minh cái gì. Sao ta cũng hôn, người ta chán ghét ngươi. Đa si, Diệp, ôm ta, nói cho nàng, ngươi là ta hừ hừ. Dên, ngươi quá ngây thơ rồi, tình yêu không phải sự tình đơn giản như vậy. Diệp, nói cho nàng, ngươi không thuộc về nàng. Còn lại hình ảnh nhường Jane Foster có một loại muốn che mặt xúc động. Chính mình cùng Darcy cuối cùng lại vì phân ra một cái cao thấp. Chứng minh Diệp thích nhất là mình, mà cú sốc yến múa. Cưỡng ép đủ dẫn chu Diệp kết quả không cần hỏi. Dên đã vừa mới nhìn thấy tại Diệp một bên khác nằm Darcy Canmao Xiên xem ra trận đấu này không có bên thắng. Không, không, có lẽ phải nói, chân chính bên thắng là Chu Diệp gia hỏa này. Hỗn đản cuối cùng đều làm lợi ngươi. Dên càng nghĩ càng phiền muộn. Nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng đánh Chu Diệp hung thân nhưng mà tay của nàng lại bị một người khác bắt được. Không phải Chu Diệp, mà là ngủ ở bên kia Darcy. Darcy, làm gì ngăn cản ta thu thập tên hỗn đản này? Dên có chút bất mãn vấn đạo. Nói thật, nàng đối với Darcy cũng có lời oán giận. Nếu như không phải Darcy, e rằng cuối cùng chính mình cuối cùng sẽ có được trái tim của người đàn ông này. Mà không phải cùng Darcy chia sẻ. Ngốc nữ, ngươi cho rằng ta là đang ngăn trở ngươi giáo huấn tên bại hoại này sao? Darcy thung lười duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên người chăn mỏng trượt xuống, để lộ ra nàng kia đối ép cấp bảo bối. Ta sao ngươi còn nghĩ đánh tên bại hoại này một trận đâu vậy? Ngươi vì cái gì? Dên có chút không rõ ràng cho lắm mà. Hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn ra hỏa này tỉnh lại thiệt đằng chúng ta một lần sao? Ngược lại ta đã là không chịu nổi. Darcy bất đắc dĩ nói. Lại nói, ngươi cũng đánh không đau người này. Ngươi trước đó liền nhận biết Diệp. Dên từ Darcy trong giọng nói, nghe được một vài thứ, hừ Darcy không có phủ nhận, ngược lại Dên sớm muộn đều phải biết đến, hơn nữa có thể cho nam nhân mình hơi thêm chút chán. Nàng cũng là rất nguyện ý làm, ta là tại một tuần trước nhận biết người này, khi đó ta đang định tới một lần nói đi là đi tốt nghiệp lữ hành. Chúc mừng chính mình thi đậu MIT sau đó thì sao? Dên lòng hiếu kỳ tạm thời thắng được đấu kỵ ghen tâm. Tiếp đó tại Alaska trong sa mạc, không cẩn thận liền liên lụy người này. Xe tiện lợi Darcy bất đắc dĩ thở dài nói. Làm một chưa bao giờ có chuyện tình kỳ hoa, ta rất nhanh liền bị người này cho chờ đã. Ngươi nói. Ngươi cũng chưa từng nói yêu đương. Dên trong đầu linh quang lóe lên, cảm giác mình tựa hồ bắt được một ít lấy ít. Không sai. Darcy nhẹ gật đầu, một bộ chuyện cũ không chịu nổi chuyện bộ dáng, nói, mặc dù ta tự nhận dáng dấp không kém, dáng người cũng không tệ lắm thế nhưng là từ trung học lên. Liền không có cái nào nam sinh dám truy ta người đều gặp vận rủi lớn tại gặp phải gia hỏa này phía trước. Ngoại trừ cha ta, ta ngay cả nam sinh tay đều không dắt qua ta cũng là A-Zen, cảm giác mình tao ngộ cùng Darcy tương tự như vậy, tương tự trình độ tựa hồ có chút quá cao. Làm một lập chí trở thành một thiên văn nhà vật lý học nữ hài tới nói. Làm chuyện gì cũng phải có khoa học tinh thần. Cái gì là khoa học tinh thần? Hoài nghi hết thảy, giả thuyết lớn mật, không cần tăng chứng vật chứng A chính là khoa học tinh thần. Vì cái gì ra hỏa này sẽ không có việc gì? Hai nữ miệng đồng thanh vấn đạo, hai người hai mặt nhìn nhau. Tiếp đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt của mình chuyển hướng như cũ tại ngủ say Chu Diệp. Thẩm vấn một chút ra hỏa này không sai. Darcy chơi đùa hứng thú cũng tới. Ngươi tới đè lại tay trái của hắn. Ta tới đè lại tay phải của hắn. Chúng ta cùng một chỗ thẩm vấn ra hỏa này. Vì cái gì không đem hắn trói lại đâu? Zen hỏi ngược lại, ngươi bỏ được sao? Darcy liếc mắt nhìn nàng. Ngược lại ta là không nỡ lòng bỏ. Ta Zen rất muốn cậy mạnh nói có cái gì không bỏ được nhưng mà. Tưởng tượng một chút đem Chu Diệp trói chặt hình ảnh phía sau. Nàng cảm giác mình trong lòng thật sự rất khó chịu hận không thể lấy thân thay thế, tốt a ta cũng không nỡ, gặp quỷ, đáng chết gia hỏa này tuyệt đối cho ta xuống thần chú gì không sai. Là một cái tên là tình yêu nguyền rùa, chúng ta đều bị hắn nguyền rùa. Darcy xem như so Zen hơi sớm một chút rơi vào Chu Diệp ma trưởng nữ hài. Biết đến so Zen hơi nhiều một ít, gia hỏa này đối với chúng ta tới nói. Liền như là vật đánh cược như thế chúng ta cai không được. Ta trước đó cũng từng dẫy dụa qua mấy lần, nhưng mà mỗi lần đều chỉ sẽ để cho ta càng thích gia hỏa này một chút. Chúng ta đã sớm không thể rời bỏ hắn, bằng không ngươi cho rằng ta tại sao phải giúp hắn quá chén ngươi, ta hận không thể đem ngươi đuổi đi ra. Tiếp đó chính mình độc hưởng đâu. Ta Zen có chút lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Bây giờ biết Darcy cùng Chu Diệp ở giữa rối rắm phía sau. Nàng thật sự không có cách nào nói mình là tới trước ngươi vì cái gì dung túng như vậy hắn. Bởi vì thích a, Darcy chuyện đương nhiên nói. Ta thích Diệp, cho nên ta không muốn thấy được hắn không vui. Chỉ cần hắn có thể hài lòng, ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì trong đó cũng bao quát cô ngươi. Zen có chút xem thường. Thích không phải hẳn là ích kỷ sao? Người ta cảm giác nói rất khoa trương sao? Darcy cười cười nói, ngươi bây giờ đã thích Diệp, bằng không ngươi cũng sẽ không như thế thản nhiên ở đây cùng ta nói chuyện phiếm. Ngươi trước đó huyễn tưởng tình yêu của mình lúc, có nghĩ qua sẽ cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ nằm ở một người đàn ông trong ngực sao? Zen trong lòng có loại ngươi nói rất đúng, ta lại không phản bác được cảm giác. Nói thật, trong nội tâm nàng là có chút không thoải mái. Nhưng mà, nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cứ như vậy rời đi Chu Diệp, hoặc có lẽ là nàng một mực tại cố ý né tránh vấn đề này. Tốt a ta thừa nhận, đáng chết, ta thích gia hỏa này. Cái này không có gì khó mà mở miệng. Darcy khuyên nhủ, ngươi không cảm thấy nếu như chỉ là một người mà nói. Chúng ta sớm muộn muốn chết ở nơi này cái bại hoại trong tay sao? Lúc chiều ngươi thế nhưng là bị Diệp làm cho tốt, chúng ta vẫn là nói một chút thẩm vấn người này sự tình a. Zen vội vàng cắt đứt Darcy mà nói. Nàng chỉ sợ gia hỏa này đem mình ở đó gì thời điểm nói hồ ngôn loạn ngữ đều nói ra. Cái kia cũng quá muốn thẩm vấn ta cái gì? Chu Diệp nhắm mắt nghe xong cả buổi. Hắn đều muốn cho trợ công tay Darcy điểm 32 cái tán trước đó truy chúng ta những nam sinh kia bị Chu Diệp ôm vào lòng. Zen thận trọng hỏi, có phải hay không là ngươi sắp xếp người đuổi đi? Darcy liền không có nhiều cố kỵ như vậy, theo Chu Diệp hơn một tuần nàng, bao nhiêu so Zen càng hiểu hơn nam nhân mình tính cách. Nàng biết, những chuyện nhỏ nhặt này thì sẽ không làm tức giận nam nhân nhà mình không sai. Chính là ta an bài Chu Diệp lý trực khí chàng nói. Vì cái gì? Zen trừng lớn cặp mắt của mình. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Bởi vì các ngươi nhất định là nữ nhân của ta. Chu Diệp không chút khách khí nói. Ta làm sao có thể cứ để nam nhân truy chính mình nữ nhân? Zen trong lòng có loại cảm giác khó mà hình dung. Nói sinh khí a, có chút. nhưng không nhiều, càng nhiều hơn chính là một loại ngọt lịm cảm giác. Hắn nói mình là nữ nhân của hắn thân yêu. Ngươi ghen dáng vẻ thật đáng yêu. Vùi lấp sâu hơn Darcy. Biểu hiện do Jen còn không có thể. Trực tiếp liền ôm Chu Diệp hôn một cái. Làm cho Jen cũng không cam chịu yếu thế sẽ tới không thể không nói. Lâm vào trong yêu đương nữ nhân. Trí thông minh cũng là số âm các nàng quên đi hỏi Chu Diệp làm sao sẽ biết vị trí của các nàng. Là thế nào sắp xếp người đuổi đi những người theo đuổi kia? Lại là như thế nào đem hai người cùng tiến tới đương nhiên? Các nàng không hỏi, Chu Diệp cũng sẽ không nói. Với hắn mà nói một số chuyện nào đó cũng không phải trọng yếu như vậy. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, từ từ các nàng sẽ biết chính mình càng nhiều chuyện hơn hợp cách Hoa Hoa công tử thì sẽ không tại ngay từ đầu liền đem tất cả bí mật của mình đối. Với nữ nhân khay mà ra, có chút cảm giác thần bí nam nhân mới là có mị lực nhất nam nhân. Cách chương.